Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 200, đại chiến bắt đầu. Từng đạo thần lực không ngừng huy sái mà ra, kia là thần linh tại chiến đấu, trên bầu trời đường Tam, cầm trong tay Tam Xoa Kích, sắc mặt uy nghiêm ngưng trọng, khoảng cách chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Đã qua thời gian một năm, lần này xuất binh Võ Hồn Đế Quốc, đã là thế không thể đỡ. Bốn vị thần minh ở giữa không trung đình trệ, vĩ ngạn thân ảnh, làm cho hai quân tướng sĩ đều là kích động trong lòng bành trướng. Vô luận là ai thắng ai thua, cũng nên một cái lớn thống kết cục. Đây là toàn bộ đại lục cộng đồng chờ đợi. Mấy năm liên tục chiến hỏa làm cho tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là gần như không có người xem trọng Võ Hồn Đế Quốc. Không chỉ là thần minh số lượng, vẫn là thực lực, thậm chí cả phong hào đấu la số lượng, đều là so với Võ Hồn Đế Quốc cao hơn một cái cấp độ. Toàn bộ giữa thiên địa, không ngừng có phong hào đấu la phía dưới cường giả ngã xuống. Nhưng là cho dù là phong hào đấu la, trong cuộc chiến tranh này, cũng là khó mà may mắn thoát khỏi. Dốc hết toàn bộ Võ Hồn Đế Quốc lực lượng, cũng khó có thể ngăn cản Hạo Thiên Đế Quốc quật khởi bước chân. Nhìn phía dưới đông đảo vì đế quốc che giả măng mọc người chết, Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng đạm mạc. Người lực lượng cuối cùng có hạn, đối với toàn bộ chiến trường không được chút nào tác dụng, mà có thể đưa đến quyết định tác dụng. Chỉ có thần, trên bầu trời bốn vị thân ảnh cao lớn, nhìn xuống tứ phương, nhìn xuống thương sinh vạn vật, bỉ bỉ đông, Võ Hồn Đế Quốc, đầu hàng đi, đại sư trong chiến trường, khẽ thở dài một tiếng nói, không chỉ là đế quốc túi khôn, vẫn có chút đỉnh cấp một tôn chiến lực. Tại Hạo Thiên Đế Quốc toàn lực vun trồng phía dưới, đại sư đã là đạt đến hồn thánh cảnh giới, lại thêm thiết tam giác dung hợp hồn kỹ, đã có thể đối cứng phong hào đấu la cường giả. Hừ, ngay cả ngươi cũng xem thường ta a? Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng nói, Võ Hồn Đế Quốc là Bỉ Bỉ Đông sáng tạo, liền đã chứng minh hắn là người có dã tâm nữ nhân. Muốn tại Lâm Môn một cước, nhường Bỉ Bỉ Đông thu tay lại, hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là đối thủ cực kỳ cường đại, cho dù là đối phương song thần, so với hai người cũng cường đại một đoạn nhỏ. Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông còn nghe nói, Hạo Thiên Đế Quốc bên trong, còn có một vị cực kỳ cường đại Thái Thượng Hoàng tồn tại. Nhưng là thì tính sao? Nếu như bây giờ khuất phục, chính là bị vận mệnh an bài triệt triệt để để. Không có người hy vọng dạng này, cũng không ai thích dạng này. Huống chi là Bỉ Bỉ Đông, vị này sinh ra liền mang theo sắc thái truyền kỳ nữ nhân. Thiên Nhận Tuyết đâu, chẳng lẽ người cũng hy vọng đi theo nàng cùng một chỗ điên xuống dưới. Đại sư ánh mắt lại là nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Quát, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lấp lóe. Thật lâu, mới nói, ta muốn vì ta tổ phụ báo thù. Đại sư than khẽ, hai vị cố chấp nữ nhân, nhưng là đại sư biết, bọn hắn đối đầu Hạo Thiên Đế Quốc, không có chút nào phần thắng. Không chỉ là bởi vì vị kia thần bí nhất cường đại đại đế, còn có một số cái khác cường giả, đại sư là gặp qua đường Tam bên người em bé gái kia. Vẻn vẹn 20 tuổi niên kỷ, thậm chí so với đường Tam cũng mạnh hơn không ít. Vô dụng, hai người đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, khuyên là khuyên không được. Đường Tam nhẹ nói, trong thanh âm tản ra băng lãnh khí tức. Hạo Thiên Đế Quốc đại đế, mỗi một vị đều là sinh mà thiết huyết. Mặc dù đường Tam khoảng cách thiết huyết hai chữ còn kém trăm vạn xương khô khoảng cách, nhưng là y nhiên sát phạt quả đoán. Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng. Có ít người một chân đã xem lọt vào tội ác vực sâu, bị hắc ám nanh vuốt thôn phệ nội tâm, khuyên là khuyên không được. chỉ có lấy bạo lực nhất thủ đoạn, phá hủy bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng, mới có thể nhường triệt để minh ngộ tới. Ai? Đại sư khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Tại đường tam bên người, một đạo màu lam cung trang nữ tử trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn một chút đường tam, nói, đường tam ca ca, ta tới giúp ngươi. Đường tam hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì. Về phần bỉ bỉ đông, thì là kinh ngạc nhìn vạn linh một chút. Làm đường tam cận vệ, thực lực mới vẻn vẹn 50 cấp. Nhíu mày, nhưng là nàng là không có nhìn lầm. Vị này, chính là vị kia lấy sức một mình bảo vệ đường tam nữ tử kia. Là mấy vị phong hào đấu la dùng mệnh thăm dò ra tình báo. Nếu như đường tam nghe được bỉ bỉ đông tiếng lòng, đương nhiên biết giờ khóc giờ cười. Là, vạn linh mặc dù ở tại cung trong, nhưng lại không phải đường tam có thể mệnh lệnh động. Có trời mới biết vị này tiểu tổ tông có thể hay không một lời không hợp liền đem hoàng cung phá hủy. Tại đường thần cùng đám người sủng ái phía dưới, đã sớm vô pháp vô thiên, nhưng lại vẫn là tinh khiết giống như là một trương giấy trắng. Không nhiễm bụi bặm, hắn thực lực, đoán chừng đương kim đại lục, cũng chỉ có Tô Dương một người có thể đem siêu việt đi. Dù là trên trời thần, cũng là cực ít. Đường tam trong tay tam xoa kích dương lên, xem nói với vạn linh. Vạn linh muội muội, cái kia thiên sứ thần liền giao cho ngươi. Được rồi, vạn linh cười cười, nói, tiếu dung giống như là hoàn mỹ mỹ ngọc, trắng noãn sáng long lanh. Đường tam khẽ gật đầu, không nói thêm gì, đem một cái tay khác tu la ma kiếm ném cho đường thần. Đường thần liền giật mình, cười cười, đem tiếp trong tay, vuốt ve ma kiếm. Đường thần nói, liên thủ với ngươi là không thể. Ta chỉ hy vọng có thể giúp ngươi giết nhiều những võ hồn điện lũ tiểu gia hỏa. Thần linh đều là có, kiêu ngạo, liên thủ, đường thần là không làm được. Làm cùng là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, đường thần không tin đường tam không áp chế nổi bỉ bỉ đông. Huống hồ đường tam đã làm được trên lý luận song thần cùng tồn tại. Trên bầu trời chiến hỏa trong nháy mắt tràn ngập, tam xoa kích quang mang bao phủ không trung, tu la thần lực cũng là gột rửa ra. Bốn vị thần linh ở giữa chiến đấu đã để tất cả tướng sĩ huyết mạch phún trương. Ở phía dưới thành trì phía trên, làm lấy sau cùng quyết chiến, mà đường thần thì là hóa thân người thu hoạch, từng vị phong hào đấu la, chết thảm tại hắn tu la kiếm hạ. Trên bầu trời thần chiến, càng là thiên về một bên tình trạng, bỉ bỉ đông cùng thiên nhận tuyết, là quả quyết sẽ không lui lại, nhưng là đường tam cùng vạn linh, lại là một mực đem ngăn chặn. Hai người thiên sứ gương mặt nữ hài đánh nhau, ngược lại là hơi có chút cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhưng là vạn linh non nắm đấm màu trắng, lại là từng quyền đánh vào Thái Dương Thánh Kiếm phía trên. Kia như là nắng gắt nóng bỏng Thái Dương Thánh Kiếm, hoẹt tại vạn linh trên nắm tay, phảng phất giống như căn bản không có lực lượng, chỉ để lại một đạo bạch sắc ấn ký. Mà thiên nhận tuyết thì là bị lực phản chấn oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác, bỉ bỉ đông khuôn mặt dữ tợn, truyền thừa la sát thần thần vị về sau. Bỉ bỉ đông đã lại không là cái kia cao quý, trang nhã giáo hoàng, mà là dữ tợn quái vật. Tu la thần cùng la sát thần vốn là hai gan hoàn toàn khác biệt thuộc tính. Thậm chí, mặc dù cùng là máu sát thần lực, giữa hai bên lại là đang không ngừng xung đột, phảng phất là trời sinh địch nhân. Đường tam một thân thần lực phun trào mà ra, gia trì trên tam xoa kích. Tam xoa kích phảng phất là một vòng đại nhật, quang mang chiếu khắp bát phương. Bỉ bỉ đông thần sắc không hiểu kinh hãi. Đồng dạng là thần, vì sao thực lực đường tam sẽ mạnh như vậy? PS, lá gan bất động. Vẫn là Phật hệ hơn đi. Tại viết xuống một quyển đại cương, ngày mai mở vũ động.